toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 102, Góc Chuyện Audio.com, Quyền Quyền, trong lòng Hạ Mộc biết dựa vào chính mình nhất định đuổi không kịp tung tích của ba cô, chỉ đành bất cứ giá nào, nỗ lực thức tỉnh địch hách lạp đang vỡ lòng trước mắt. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Mau đi cứu ba ta. Cầu xin ngươi, mau tỉnh lại. Trên lý luận, Alpha vỡ lòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên tính công kích không mạnh đến trung kỳ cũng chính là ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 mới có thể hoàn toàn đánh mất ý thức. Cho dù thuốc ức chế có tác dụng hỗ trợ chấn định, kỳ vỡ lòng của Alpha cũng đến kịch liệt hơn Omega, có tính nguy hại xã hội nhất định. Quyền Quyền, mau, bay lên trên cao theo vết máu xem có thể tìm được tung tích của những người đó hay không. Đôi mắt của Quyền Quyền, giữa mờ mịt và thỉnh thoảng thoáng hiện mơ hồ không ngừng chuyển biến, tựa hồ bắt được vài ý trong lời nói của Hạ Mộc, giọng nói khàn đặc lặp lại lời của cô. Bay, Hạ Mộc cố sức gật đầu, mở hai tay làm ra động tác vỗ cánh. Bay, lại cúi đầu chỉ vào vết máu trên mặt đất kiên trì giải thích. Đi theo vết máu tìm người. Quyền Quyền vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Hạ Mộc lập tức vỗ động hai tay, làm động tác vỗ cánh, chạy dọc theo vết máu, ý bảo Quyền Quyền truy tìm theo vết máu. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, lại như là cảnh cáo. Hạ Mộc lập tức dừng bước quay đầu. Quyền Quyền đứng dưới đèn đường màu vàng nhạt, đôi tử đồng mang theo địch ý vô cơ chất tựa hồ đang cảnh cáo cô, lập tức dừng lại, không được rời khỏi ta. Quyền Quyền cho rằng cô muốn chạy trốn. Hạ Mộc ý thức được bản thân đang bảo hộ lột da, cô bất luận động tác vô ý nào của cô cũng có khả năng khiến cho địch hách lạp trong thời kỳ vỡ lòng không khống chế được. Quyền Quyền, ta là Hạ Mộc, ta là Hạ Mộc. Hạ Mộc không ngừng lặp lại, tiếng gầm cảnh cáo dừng lại, đại khái là được cô gọi lại thần trí, đôi tử đồng lại dần hiện ra một tia thanh tình. Hạ Mộc nắm chặt thời khắc Quyền Quyền khôi phục thần trí, vỗ hai tay chạy dọc theo vết máu, hô to. Truy tìm dọc theo vết máu, làm theo ta, chấm, đoạn tử đồng đứng ở tại chỗ tự hồ một hồi lâu mới tiêu hóa được lời nói của cô, sau đó nhíu mày, thần sắc cực kỳ không tình nguyện mà. Giơ hai tay lên, học động tác của Hạ Mộc, điểm chân, một đường vỗ động cánh tay, chạy đến phía sau cô. Hạ Mộc, ta là bảo ngươi dùng cánh để bay, không phải dùng cánh tay. Đêm đông rét lạnh, Hạ Mộc gấp đến suất mồ hôi. Cô nâng tay cởi áo khoác của Quyền Quyền, hai tay tham vào trong áo khoác, ôm thắt lưng Quyền Quyền, lục lọi tìm kiếm nút thắt đai an toàn, từng chút cởi ra. Đầu ngón tay chạm vào vị trí nổi lên của đôi cánh, Hạ Mộc ngẩng đầu, cầm tì trước ngực đoạn tử đồng. Cánh, vươn ra, cô thấy đôi tử đồng của Quyền Quyền dần dần thần thái tỏa sáng, còn chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Xích, một tiếng âm thanh xé rách vang vọng trong đêm khuya vắng vẻ. Lòng cánh sắc bén chậm rãi mở ra từ sau lưng đoạn tử đồng, dương lên cao, bằng phẳng rộng rãi bằng phẳng mở rộng. Phiến vải tử sắc dưới ánh đèn phản xạ ra quang trạch băng lãnh, lúc giang cánh ma sát phát ra tiếng vang tựa như kim loại va chạm, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Bước đầu tiên thành công, Hạ Mộc lần thứ hai chỉ về phía vết máu thử hướng dẫn. Theo vết máu truy tung, bắt ngươi trở về. Nhưng, mệnh lệnh của cô không hề hữu hiệu nữa. Đồng cánh đang mở rộng dần dần bao phủ lấy cô. Góc Chuyện Audio.com, đoạn tử đồng nâng tay ôm lấy thắt lưng cô, giống như nâng một con búp bê vải ép chặt tiểu phúc của cô vào thân thể của chính mình. Quyền Quyền, Hạ Mộc luống cuống, cô sản sinh hoài nghi đối với lý luận 24 tiếng đầu có tính đe dọa thấp, hoảng loạn dùng tay loạn đánh vào ngực đoạn tử đồng, nhưng tay của Hùng Ấu Tể lại bắt đầu vô thức kéo mở chân cô. Hạ Mộc gắt gao kẹp chặt hai chân, tâm tình tan vỡ mà hô to. Buông, Quyền Quyền, ta biết ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Buông tay, tỷ, trong lúc nguy cấp Hạ Đoá Đoá và hai người giúp việc chạy đến bên này. Thấy này trước mắt ba người cũng sững sốt, điện hạ vỡ lòng rồi. Một người vội vàng nói với Hạ Mộc, chúng ta đã liên hệ quản gia thuốc ức chế sẽ lập tức đưa đến, Hạ tiểu thư, ngài cố chịu thêm 5 phút. Hạ Mộc, ngươi xem bộ dạng của ta giống như có thể chịu thêm 5 phút nữa sao? Hạ Mộc điên cuồng giãy giụa, hoảng loạn hô lên, mau tới giúp đỡ, ta làm sao chống đỡ được lâu như vậy? Người giúp việc thần sắc khó xử, nếu như là Alpha bình thường vỡ lòng, bọn họ còn dám tiến lên ngăn cản, nhưng long cánh của địch hách lạp có gai xương sắc bén, một chút bất cẩn thì sẽ cắt đứt khí quản của bọn họ. Loại thời gian này, ai dám tiến lên hỗ trợ? Giây tiếp theo, Hạ Đoá Đoá không hề nghĩ ngợi mà xông lên, liều mạng kéo cánh tay đoạn tử đồng. Buông tỷ ta ra, nhất thời lệ nóng doanh chồng, không uổng công cô mua nhiều tiểu thuyết cho nha đầu này như vậy. Hạ Đoá Đoá bộc phát ra sức gấu mèo kinh người quá lớn. Buông nàng ra, điện hạ, muốn làm gì cứ nhằm vào ta. Hạ Mộc, lúc địch hách lạp giao phối thích dùng cánh vây lấy phối ngẫu, lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện một hạ đoá đoá khổng lồ chứng cuốn điện hạ phát hiện bản thân không có cách nào đồng thời bao lấy hai người, nhất thời ảo não mà vun cánh tay, bỏ qua hạ đoá đoá. Hạ đoá đoá bị hất lảo đảo, ngã xuống đất ngẩng đầu chỉ thấy Đoạn Tử Đồng một tay ôm lấy thắt lưng Hạ Mộc khom người đỡ lấy đầu gối của cô, đem người bế lên, chợt giang cánh, bay lên không trung. Điện hạ, những người giúp việc hồi hộp hô to thuốc ức chế vẫn chưa đưa đến. Cách nhiều năm, Hạ Mộc lần thứ hai thể nghiệm một hồi cảm giác cực độ kích thích phi hành tốc độ cao khiến gió lạnh giống như dao nhỏ cắt vào mặt cô. Trong hoảng loạn cô định ra tư tự cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Độ cao này khiến tầm nhìn mở rộng, nhà cửa trong con hẻm, giống như xếp gỗ, hình thành từng khối nhỏ, dưới ánh đèn vàng nhạt trở nên không còn chân thực giống như một món đồ chơi. Nửa đêm 2 giờ, khu cư dân yên lặng đến không có nhân khí, một đám bóng đen đang di động trở nên vô cùng đột ngột. Hạ Mộc nhìn thấy rồi, là một đám người, miễn cưỡng có thể nhìn ra 4 nam nhân mặc tây trang, và một nữ nhân cao gầy tóc thẳng. Ngao cốc, là Ngao Cốc, Hạ Mộc kinh hỉ vỗ vai Quyền Quyền, mau xuống phía dưới, Quyền Quyền, Ngao Cốc ở bên dưới. Nhưng mệnh lệnh của cô vô dụng đối với Đoạn Tử Đồng, điểm đen kia dần thối lui về phía sau, như biến mất không thấy. Hạ Mộc mở to hai mắt nắm bắt cơ hội cuối cùng, nhìn thật kỹ. Tổng cộng là 5 người, thấy không rõ có phải bọn họ đang tranh đấu hay không, Ngao Cốc dường như bị một người túm lấy kéo vào một chiếc xe màu đen có rèm che. Xe có rèm che, Hạ Mộc cảm thấy ba cô nhất định cũng ở trong chiếc xe đó. gocchuyenaudio.com Khoảng cách này, biển số xe còn nhỏ hơn hạt mè cô không nhìn thấy, chỉ có thể nắm chặt thời gian nhớ kỹ hình dáng và những chi tiết đặc điểm có thể nhớ được. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen biến mất trong bóng đêm vô tận. Hạ Mộc cảm giác được thân thể không trọng, bắt đầu lao xuống. Cảm giác không trọng rơi xuống khiến trái tim cô cũng treo ở giữa không trung, nhìn không được sợ hãi cảm giác dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của Đoạn Tử Đồng. Địa điểm rơi xuống, là lầu 3 của Vương Cung, sân thượng của một gian phòng ngủ lộ thiên. Soảng, cửa sổ sân thượng bị Đoạn Tử Đồng một cước đạp vỡ. Tiếng vang thật lớn đánh vỡ sự yên tĩnh của Vương Cung, tiếng chuông cảnh báo vang lên từ 4 phương 8 hướng. Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, cũng đỡ phải chính cô. Kêu rách cổ họng, lúc cô bị Quyền Quyền đặt trên giường, thủ vệ canh giữ ban đêm cũng đã chạy tới. Mau lấy thuốc ức chế, điện hạ vỡ lòng rồi. Bác sĩ Hoàng gia được kéo đến hiện trường, vẫn mặc áo ngủ, nhìn qua là một lão nhân tuổi gần 60. Lão nhân kia mơ mơ màng màng mở hộp thuốc dùng ống tiêm lấy thuốc ức chế, dưới ánh đèn, đẩy hết không khí trong ống tiêm ra, xoa nhẹ đôi mắt cất bước đến gần giường lớn. Bởi vì càng ngày càng nhiều người xuất hiện trong xào huyệt của mình, Đoạn Tử Đồng lúc này quỳ một gối trên giường, hai tay chặt chẽ ôm Hạ Mộc vào trong ngực nhe răng trợn mắt với mỗi một người muốn tiếp cận. Lão bác sĩ qua tuổi lục tuần lau mồ hôi trên trán, quay đầu nói. Cầm súng gây tê đến, điện hạ tâm tình không ổn định có tính công kích. Các bảo mẫu nhất thời ngạc nhiên mà ồn ào, không thể tổn thương Vương Chữ. Bác sĩ khóe mắt trừu rút quay đầu lại nhìn về phía tiểu Vương Chữ đang vỡ lòng, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Trên lý luận, hẳn là còn đang ở giai đoạn đầu vỡ lòng, sẽ không đả thương người khác. Hắn tự an ủi mình, đem ống tiêm giấu ở sau lưng, trong miệng phát sinh âm thanh đặc biệt có tác dụng trấn an địch hách lạp chậm rãi cất bước đến gần. Khách lạp, một tiếng âm thanh xé rách chói tai vang. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn tấm niệm lớn trên giường, bỗng nhiên bị long cánh vung lên, cắt đứt thành hai nửa, được ném đến trên đùi bác sĩ, như là cảnh cáo hắn không nên đến gần. Bác sĩ nhất thời sợ đến hai chân vô lực quỳ xuống đất run giọng nói. Phải dùng súng gây tê, nhanh lên một chút đi, nhân lúc điện hạ vẫn chưa ra vảy, nếu không thì không có cách nào tiêm thuốc nữa. Hạ Mộc đợi cứu viện cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, vội vàng đưa tay hô to với bác sĩ. Đưa ống tiêm cho ta, ném cho ta, bác sĩ có chút do dự, lập tức giương cánh tay, ném ống tiêm đến. Ống tiêm rơi xuống cạnh gối đầu, cách tay phải của Hạ Mộc không đến nửa thước, nhưng cô bị Đoạn Tử Đồng gắt gao ôm vào lòng, căn bản không có cách nào duỗi tay, nên chỉ đành giống như cá trạch nhích người ra sức bỏ xuống. Động tác của cô khiến cho Quyền Quyền chú ý, đôi Tử Đồng mờ mịt nhìn về phía cô. Giây tiếp theo cô bị Đoạn Tử Đồng bỗng nhiên ấn ngã trên nệm, đôi môi trong nháy mắt bị xâm chiếm. Công hãm bất ngờ lại kịch liệt, đôi môi bị cạy mở, trái tim giống như bị đối phương nắm chặt lấy. Hạ Mộc đại não chỗ trống một giây, lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng kinh hô xung quanh, cô nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. gocchuyenaudio.com Cô dùng khóe mắt nhìn về phía ống thuốc ức chế bên cạnh gối đầu, đưa tay chụp lấy, nắm chặt đâm mạnh vào vai trái của Đoạn Tử Đồng. Ngón cái đặt trên đuôi ống tiêm, cô từng tấp đầy thuốc ức chế vào thân thể Đoạn Tử Đồng. Mà nàng còn đang hôn cô, nụ hôn kịch liệt tin tức tố cường đại, khiến thân thể Hạ Mộc càng lúc càng vô lực, ngón cái cũng mất đi khí lực. Thuốc ức chế tác dụng cực nhanh, lệ khí trong đôi Tử Đồng dần rút đi, mang theo một tia nhu tình sau khi thần trí khôi phục. Đầu lưỡi xâm chiếm trở nên triền miên thâm tình, thân thể Hạ Mộc được long cánh bao vây lại, hung hăng dán chặt vào lòng Đoạn Tử Đồng. Ống tiêm trong tay vẫn chưa kịp rút ra, một cái kéo mạnh này, tác động đến cổ tay cô, kim tiêm gần như toàn bộ đâm vào vai Đoạn Tử Đồng. Trong lòng bỗng dưng phát đau, run giọng trầm thấp, quyền quyền, long cánh che khuất ánh mắt của những người xung quanh, cũng che đi phần lớn ánh sáng trong phòng. Hạ Mộc ngẩng đầu trong bóng tối, đôi Tử Đồng lóe ánh sáng nhạt, khuôn mặt tinh xảo đường nét phân minh. Thật lâu trước đây cô dường như đã từng gặp qua cảnh này, trong giấc mơ. Ngươi tỉnh, Hạ Mộc thở dốc, Đoạn Tử Đồng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, thấp giọng hỏi. Ngươi đồng ý không? Hô hấp của Hạ Mộc cứng lại, cô biết nàng đang hỏi chuyện gì. Trên lý trí mà nói, cô dĩ nhiên không muốn bị một con rồng nhỏ mới vừa vỡ lòng tiêu ký trước mặt nhiều người. Nhưng tình cảnh này, cổ tin tức tố cường đại bao vây nàng. Sắp bức cô điên rồi. Cuối cùng, chịu tiềm thức khu xử, Hạ Mộc đáp phi sở vấn mà trả lời. Ba ta đã xảy ra chuyện, khách trương.